Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang định quay người rời đi thì từ bên trong cửa, một cậu bé chập chững chạy ra. Cậu nhóc trông rất khỏe mạnh, hai má phúng phính, trên tay còn cầm một túi nhỏ. Cha, nụ cười xã giao trên mặt ông chủ lập tức trở nên chân thật hơn nhiều. Ông ta vội vàng bước ra, cúi xuống bế cậu bé lên. Sao con lại chạy ra đây? Cha, kẹo, ăn, ăn. Cậu bé giơ túi trong tay lên, bên trong là mấy viên kẹo sữa. Nụ cười của ông chủ càng thêm dịu dàng. Lê Kiến Mộc không vội rời đi nữa. Cô quan sát cậu bé, rồi đột nhiên lên tiếng. Ông chủ, tôi biết xem tướng, để tôi xem thử cho con trai ông nhé. Nụ cười trên mặt ông chủ thoáng trùng xuống. Ông ta siết chặt cậu bé trong tay, giọng điệu hờ hững. Không cần, tôi không tin mấy chuyện đó. Tuy mở cửa hàng nhang đèn, nhưng ông chủ lại không tin vào huyền học. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cậu bé bên cạnh ông ta. Trên mặt đứa trẻ có luồng khí đen nhẹ nhẹ lan ra. Cô trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng. Nhưng mà đứa nhỏ này đã lây dính tà ám. Sắc mặt ông chủ lập tức xa xầm, giọng đầy khó chịu. Cô còn trẻ mà sao tâm tư lại ác độc như vậy? Chú ẻo ai thế? Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Tôi là huyền sư, có thể tính ra được, chứ không phải đang nguyền rủa. Ông chủ cười mỉa, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Được rồi, mấy người làm nghề huyền sư các cô, có ai mà không phải kẻ lừa đảo? Ông ta ngừng một chút, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn. Năm đó cũng có một kẻ gọi là đại sư đoán mệnh cho cha tôi. Ông ta nói cha tôi năm 86 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn. Cha tôi nghe xong liền cho rằng mình có thể sống đến 86. Vui vẻ đem cả gia sản đưa cho lão ta. Kết quả thì sao? Không lâu sau, cha tôi mất. Lúc ấy ông ấy mới chỉ 56 tuổi. Ánh mắt ông ta tối lại, dường như nhớ về chuyện cũ. Lúc đó tôi còn đang đi học, mẹ lại bệnh nặng nằm viện. Cái gã huyền học đại sư kia thì lừa sạch tài sản trong nhà, khiến mẹ con tôi suýt chết đói. Ông ta cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén. Cô nói xem, loại người như vậy có đáng tin không? Đừng nói là tôi ghét bỏ. Nếu không phải trời xui đất khiến, tôi cũng chẳng muốn mở cái cửa hàng nhang đèn này. Lê Kiến Mộc không vội phản bác, chỉ chăm chú quan sát ông chủ một lúc rồi chậm rãi nói. Nói một cách nghiêm khắc, vị huyền học sư kia cũng không nói sai. Ông chủ cười khẩy, cô lại đang nói linh tinh gì thế? Phần mộ tổ tiên nhà ông sập rồi. Hai người gần như cùng lúc lên tiếng. Ông chủ sững sờ, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cô vừa nói gì? Tôi nói phần mộ tổ tiên nhà ông sập. Cha ông mất 30 năm trước. Tính đến nay, đúng là 86 tuổi. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, giọng điệu chắc nịch. Mà hôm nay, phần mộ tổ tiên nhà ông bị sập, bao gồm cả phần mộ của cha ông. Như vậy, cũng xem như một đạo kiếp nạn. Nói xong, cô thoáng dừng lại, ánh mắt sắc bén. Chẳng qua, vị huyền sư mà cha ông gặp năm đó chắc chắn không phải người tốt. Ánh mắt ông chủ lóe lên, rõ ràng có chút dao động. Nhưng chỉ giây lát sau, ông ta lại cười nhạt. Ha, tôi thấy cô chỉ đang dọa người thôi. Mộ tổ tiên nhà tôi ở trong thôn, cách nhà bác cả tôi không xa. Tháng trước vừa mới tu sửa xong, làm sao có thể sập? Lê Kiến Mộc không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt đáp. Nếu không tin, ông có thể gọi điện hỏi thử người nhà xem sao. Ông chủ nhíu mày, nhìn thái độ chắc chắn của cô, trong lòng vô thức dâng lên cảm giác bất an. Đang định quay đầu tìm điện thoại, bỗng nhiên, một người phụ nữ từ trong cửa hàng bước ra, sắc mặt có chút vội vàng. Lão Trương, bác cả gọi điện tới, nói là phần mộ tổ tiên nhà mình có chuyện, bảo chúng ta ngày mai về xem sao. Ông chủ đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ông ta cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Nhất thời không nói nên lời. Cô khẽ cong khóe môi, chỉ cười nhạt. 5 phút sau, trong gian trà nước phía sau cửa hàng nhang đèn, Lê Kiến Mộc ngồi đối diện ông chủ. Trước mặt là chén trà nóng vừa được rót đầy. Ông chủ họ Trương, tên Trương Siêu, năm nay hơn 40 tuổi. Thuở nhỏ, cha đột ngột qua đời. Mẹ lại bệnh nặng, gia sản bị gạt sạch bởi một gã huyền sư, khiến ông ta rơi vào cảnh khốn đốn suốt nhiều năm. Cũng bởi vậy, ông ta căm ghét huyền học, căm ghét tất cả những kẻ tự xưng huyền sư. Cho dù Lê Kiến Mộc vừa nói trúng phóc chuyện phần mộ tổ tiên nhà mình bị sập, Trương Siêu vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Trong đầu ông ta lập tức dấy lên vô số suy nghĩ. Liệu có phải cô gái này đã bày trò từ trước, hay giống như mấy huyền sư từng đến đây, cố tình dựng chuyện để lừa tiền? Ánh mắt Trương Siêu hơi nheo lại, cẩn thận quan sát Lê Kiến Mộc. Cô vừa nói phần mộ tổ tiên nhà chúng tôi bị sập, vậy có thể tính ra vì sao không? Lê Kiến Mộc không hề để tâm đến sự dò xét của đối phương, chỉ thản nhiên đáp, thật ra mà nói, phần mộ đó không phải tự sập mà là bị người ta đào. Nói chính xác hơn, tổ tiên nhà ông bị người ta cố ý phá hủy mộ phần. Người ra tay không phải vô tình, mục tiêu chính là ông. Trương Siêu thoáng sững người, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, khóe miệng ông ta giật giật, nhưng vẫn gượng gạo cười nhạt. Chuyện này không thể nào, phải có thù sâu cỡ nào mới làm ra loại chuyện thất đức như thế. Tôi không có kẻ thù như vậy. Lê Kiến Mộc khẽ mỉm cười. Ông chủ Trương, ông thử nghĩ lại xem. Đôi khi kẻ thù không ở ngay trước mắt, mà có khi lại chính là người ngày ngày gọi ông là anh em chí cốt. Trương Siêu cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ không tin. Cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ mà nhìn đời bi quan quá. Trên đời này làm gì có nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy. Cách Trương,